Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh trong phòng tắm cởi quần áo. Nhìn bộ dáng chính mình. Nghĩ chính mình dùng cái dạng này. Tháo xuống khẩu trang đối người khác cười. Nội tâm Tô Thanh có chút xấu hổ. Nhưng chuyện vừa rồi, đối với nàng mà nói chỉ là việc nhỏ ngẫu nhiên phát hiện tâm bị cảm động. Theo sau nàng sạc điện thoại, Tô Thanh liền nhanh chóng rửa mặt. Nàng tắm rửa thật mau. Mục đích tắm rửa buổi sáng chỉ là vì gội đầu. 20 phút sau, nàng đã tắm xong, bọc lại tóc từ phòng tắm đi ra. Mà từ phòng tắm đi ra, thấy Hình Ca, Tiểu Mỹ bọn họ không còn ở đây. Tô Thanh liền từ tủ lạnh lấy ra 2 quả trứng gà. Một trái bắp, chạy nhanh nấu. Chính mình còn chưa làm xong cơm sáng. Tô Thanh nhanh chóng làm khô đầu tóc chính mình. Nhanh chóng lấy ra quần áo hôm nay mình muốn mặc. Những người đó thích nàng. Có thể là vì nàng thân thiện cùng lôi thôi lách thách cho nên mới thích nàng. Nhưng bản chất nàng là minh tinh và nghệ sĩ. Cho nên đối với minh tinh và nghệ sĩ có thần tượng tay nải. Nàng vẫn là có. Cho nên ở trước màn ảnh. Mặc kệ khi nào, nàng đều sẽ xinh đẹp. Mặc quần áo, trang điểm, ăn cơm sáng. Không nhanh không chậm làm xong mọi chuyện. Tô Thanh liền nhận được điện thoại của Hình Ca. Đối phương không riêng nói cho nàng. Nàng hiện tại muốn đi chỗ nào? Lại nói hắn tự chủ trương mời 2 người anh em đến giúp đỡ. Đối với chuyện này Tô Thanh vui vẻ đồng ý thật mau. Sống ở chỗ này hồi lâu. Tô Thanh lại không biết còn có đặc thù lối đi. Liền dựa theo Hình Ca chỉ dẫn. Không người đi nhưng đèn lại sáng đặc thù lối đi. Sau đó đến cửa sau bọn họ cùng hội hợp. Trần Tỷ nói. Trước đưa ngươi đi công ty. Nói Trần Tổng bọn họ đang chờ. Ngày hôm qua phía trước. Trần Hạo nói chờ Tô Thanh đến công ty. Sau đó chính mình đi tầng cao nhất của công ty tìm hắn. Mà hiện tại. Lại biến thành hắn đã ở công ty chờ nàng. Cảm nhận được điểm biến hóa này. Tô Thanh lập tức nở nụ cười. Nhưng dù vậy, nàng cũng không có quên chuyện chính mình phía trước đã hứa Thôi Ca cùng Triệu lão bản kia. Nếu là hôm nay hot shot này vừa ra, có một số việc có khả năng sẽ không thể thay đổi. Sợ Tinh Tỷ, Trần Tổng bọn họ sẽ suy xét càng nhiều. Sợ phía chính mình cũng sẽ phát sinh chuyện tiếc nuối giống Thôi Ca bên kia. Cho nên ở trên đường, Tô Thanh mở ra di động, trực tiếp cho Triệu lão bản bên kia phát cái tin nói đến giữa trưa mới có thể trả lời. Nàng bên này phát tin nhắn cho Triệu lão bản, nhưng là thật mau, bên kia đã gọi điện thoại đến cho nàng. Tiểu Tô A, hôm nay tình huống như vậy, ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ không trả lời ta. Sẽ không giải thích cho ta. Nhưng ta lại không nghĩ đến. Người nhanh như vậy liền phái tin cho ta. Hiện tại còn không đến 10 giờ. Người đột nhiên trả lời ta như vậy. Sẽ không có vấn đề gì đi. Triệu lão bản là nhìn dung mạo có điểm bình thường. Nhưng đầu óc hắn lại đặc biệt khôn khéo. Tô Thanh bởi vì chuyện hot search ngày hôm qua. Xác thật là ngoài dự kiến của hắn. Căn cứ đến tình huống hắn biết, nghệ sĩ thường xuyên lên hot search, một lần lên hot search, phí đại ngôn lên sân khấu, chính là lớn thêm một lần, cho nên tình huống như vậy, hắn tự nhiên nhận mệnh, cũng tính toán tìm những người khác. Việc này hắn vừa rồi thậm chí còn gọi điện thoại cho Thôi Tường người ngày hôm qua cùng nhau ăn cơm thảo luận qua. Thôi Tường cũng cảm giác dựa theo tình huống hiện tại của Tô Thanh. Kinh tế công ty của nàng hẳn là sẽ không cho nàng suy xét mỹ hoa bọn hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Hắn vừa mới treo điện thoại. Lại ngoài ý muốn nhận được tin nhắn Tô Thanh đồng ý là tin tức không phải tùy miệng đáp ứng. Ở trên pháp luật, cái này có thể tính là chứng cứ ước định. Cho nên không có nhịn xuống. Hắn liền trực tiếp gọi điện thoại đến. Chuyện này. Dù sao ngày hôm qua ta liền tính đồng ý, bởi vì chuyện này. Thôi Ca tới tới lui lui âm thầm giúp đỡ rất nhiều lần. Người cũng từ thật xa chạy tới. Cho nên mặc kệ thế nào, ta nghĩ trước tiên đem chuyện nà đáp ứng. Trong đó quan trọng nhất là thôi ca bên kia. Cùng một cái vấn đề thành tin. Tuy Tô Thanh ngày hôm qua không có đem nói ra. Nhưng nguyên nhân bởi vì thôi ca. Nàng đã đem thái độ đồng ý nói rõ ràng. Việc này nàng hiện tại có thể tùy thời đổi ý. Xác thật có thể kêu Triệu lão bản tùy thời tăng giá. Hoặc là dứt khoát không hề suy xét đến hắn. Nhưng Tô Thanh lại cảm giác. Nàng không nên làm như vậy. Lại cảm thấy có chút đồ vật. Nàng nên giữ lấy thì giữ lấy. Nên để ý thì để ý. Cho nên nàng vì chính mình. Cũng vì người kia khi nàng không có một cái đại ngôn. Còn nghĩ đến chính mình thôi ca. Tô Thanh là nghĩa vô phản cố. Tiểu Tô A. Tiểu Tô. Người tính tình này. Quả thật là cùng lão thôi giống nhau như đúc. Trách không được. Các người nhận thức không đến một tháng. Liền trở thành bằng hữu. Các người à, thật là có một chút tâm đầu ý hợp đâu. Bất quá người đủ ý tứ. Ta cũng không thể không trượng nghĩa. Cho nên việc này, vẫn là câu nói kia. Người trở về cùng công ty người hảo hảo thương lượng. Chờ bọn họ đồng ý, chúng ta bàn lại. Nếu là bọn họ cảm thấy mệt, chết sống không đồng ý, vậy quên đi. Ta lại tìm những người khác. Mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta mua bán không thành vẫn còn tình nghĩa. Cho nên việc này, người chỉ lo đi tranh thủ một chút. Nếu không được, người cũng không cần ngượng ngùng. Đến lúc đó mặc kệ thế nào. Chúng ta chung quy vẫn là bằng hữu. Chung quy vẫn là tính nhận thức một hồi. Rõ ràng là thương nhân. Nhưng Triệu lão bản lại đem giao tình bằng hữu treo ở bên miệng. Tùy tiện, Tô Thanh nhẹ giọng đáp ứng. Sau khi đến công ty, chờ Tinh tỉ cười lấy ra một đống lớn hợp đồng. Nói là nàng sáng nay nhận được. Làm Tô Thanh suy xét một chút. Chọn lựa một chút. Tô Thanh lại ở một sấp giày đại ngôn này. Nghĩa vô phản cố chọn Mỹ Hoa. Ai, Tô Tô chúng ta tình huống. Vừa mới có chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, ngươi nghe lời một chút. Đem ánh mắt phóng xa một chút. Không tốt sao? Đúng vậy, Tô Tô. Nghệ sĩ đại ngôn là không thể tùy tiện lựa chọn. Nếu ngươi đại ngôn cho nhãn hiệu quá nhỏ. Lần sau tìm ngươi đại ngôn chỉ có là hạng chung mà thôi. Cho nên nghe tỷ tỷ nói. Đã có nhãn hiệu lớn tìm chúng ta. Chúng ta đây liền tìm nhãn hiệu lớn hợp tác. Còn Mỹ Hoa, ngày hôm qua còn cùng ngươi xứng đôi. Nhưng hiện tại, thì không được. Bởi vì cái đại ngôn này, Tô Thanh, Trần Tổng và Tinh tỷ. Lần đầu tiên có cái xung đột nhỏ. Nhưng là ta ngày hôm qua đáp ứng hắn. Bởi vì hắn mời ta qua. Bởi vì hắn đề nghị ta qua nhảy nhảy. Cho nên ta mới khiêu vũ. Cho nên hiện tại mới có video hot search cùng hot search đầu đề này. Ta cảm thấy làm người không thể quá vong ân phụ nghĩa. Ta có thể lựa chọn đại ngôn cho nhãn hiệu khác làm đại ngôn thứ nhất của ta. Nhưng cái thứ hai, ta hy vọng vẫn là Hoa Mỹ. Chẳng có gì, ta không nghĩ sẽ xin lỗi Triệu lão bản cùng chuyên môn vì ta giật dây thôi tiên sinh. Có một số việc nên kiên trì thì hãy kiên trì. Cho nên mặc dù cảm thấy chính mình kiên trì như vậy sẽ làm cho Trần Tổng cùng Tinh tỷ không cao hứng. Nhưng Tô Thanh vẫn là kiên trì. May mà đến cuối cùng, Tô Thanh xem như thắng lợi. Chuyện trên đời này, có đôi khi cảm thấy khá buồn cười. Bởi vì Tô Thanh lần này chân chính ra vòng. Weibo trên di động của nàng. Tất cả đều là nguyên chủ quăng tám xào cũng không tới. Lão đồng học, lão bằng hữu phát tin nhắn cho nàng. Thậm chí là số điện thoại cùng WeChat mới. Những người đó cũng có thể thần thông quảng đại là tìm đến. Này đó bao gồm là cha mẹ nguyên chủ. Cũng không biết là bọn họ đã sớm có nàng số mới. Hay là gần nhất mới tìm được. Dù sao khi Tô Thanh vội vàng tiếp nhận cuộc phỏng vấn đầu tiên trong cuộc đời nàng. Thì phóng viên làm nàng nói ra số di động. Nói hiện tại nàng sẽ có một cái điện báo kinh hỉ. Tô Thanh liền cảm thấy đại sự không ổn. Sau đó, chờ nàng khởi động máy liền nhận được số điện thoại xa lạ Cổ Vũ. Tô Thanh chỉ cảm thấy hết thảy đều buồn cười đến cực điểm. Tô A, ba mẹ không nghĩ tới ngươi sẽ thành công như vậy. Nếu ngươi đã vào cái vòng này, kia liền hảo hảo làm a, ngàn vạn không cần ném mặt mũi của ba mẹ. Mặc kệ thế nào, ba ba mụ mụ vĩnh viễn sẽ cổ vũ ngươi. Vĩnh viễn sẽ yêu ngươi. Đúng vậy, Tô, nữ nhi tốt của ba ba. Ba ba vĩnh viễn yêu ngươi. Cố lên, mở lớn âm thanh trong điện thoại. Truyền đến tiếng hai vị lão nhân cổ vũ phản phất như chuyện gì cũng không có phát sinh. Tô Thanh nỗ lực khống chế biểu tình trên mặt của mình. Cuối cùng điện thoại là như thế nào treo? Nàng cũng nhớ không rõ. Người nổi tiếng trên Internet, nổi tiếng nhau, mà xuống dốc cũng mau. Tuy Tô Thanh là diễn viên là nghệ sĩ, ra mắt lần này nàng gặp may mắn. Lại cùng bình thường cũng không có gì khác biệt. Công ty khả năng là cũng có suy xét đến này đó. Cho nên khoảng thời gian này liền cho nàng điên cuồng nhận làm đại ngôn. Tổng nghệ cùng phỏng vấn. Rõ ràng mới có mấy ngày. Mọi người trên mạng giống như đều thảo luận về nàng. Có đôi khi Tô Thanh tranh thủ lúc rảnh rỗi mang khẩu trang đi ra bên ngoài mua đồ ăn đồ uống. Nàng đều cho chủ quán phát đi bằng truyền hình. May mắn nghe được tin tức nàng. Cùng với đoạn video ngày đó nàng khiêu vũ ca hát. Video ngắn mọi người chơi chính là cùng chụp cùng dân cùng nhạc. Cho nên từ ngày đó bắt đầu, trên mạng lại xuất hiện rất nhiều video khiêu vũ giống như đúc nàng ngày đó. Toàn bộ thế giới giống như điên rồi. Thời gian lúc sau, Tô Thanh kỳ thật vẫn luôn không có thời gian cùng cơ hội hảo hảo ca hát và khiêu vũ. Thường ra tìm nàng quay chụp quảng cáo có rất nhiều giật nhiều. Đương thời nổi tiếng những cái đó tổng nghệ hoạt động, đều đem tới cho nàng nhiều cành ô liu. Thậm chí còn có người liên hệ nàng chụp TV khách mời điện ảnh. Nàng fan mỗi ngày đều dị thường khủng bố gia tăng. Trong nước thời gian ngắn ngủi mấy ngày, fan nàng liền quá 3.000 vạn. Còn không phải là một cái video khiêu vũ. Tới cuối cùng liền Tô Thanh chính mình đều cảm giác không thể hiểu được. Nhưng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, trên mạng thật sự tìm tòi số liệu là không lừa được người. Công ty Internet biểu hiện phân tích tư liệu độ phát sóng. Bắt đầu từ ngày đó nàng đột nhiên gặp vận đỏ. Đại gia liền đối nàng càng ngày càng hứng thú. Mỗi ngày tìm kiếm nàng ca hát, người tìm kiếm tin tức cá nhân nàng đặc biệt nhiều. Bởi vì mọi người nhiệt tình, cuối cùng liên quan, liền gần nhất nhân khí thẳng tắp trượt xuống Lâm Phi Phi cũng đi theo được lợi. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, các nàng dù sao đã từng là đồng đội xuất đạo, cho nên trong mắt người bên ngoài, dù các nàng có tách ra hay không, các nàng đều giống như một thể. Mỗi ngày tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, mỗi ngày quay chụp quảng cáo mới, mỗi ngày tham dự hoạt động mới cùng tổng nghệ mới, mỗi ngày nhận thức cùng tiếp xúc một ít người. Nàng trước nay đều không có gặp qua mặt khác đại nhân vật cùng thương hiệu quảng cáo. Tới cuối cùng, Tô Thanh trong đầu nghĩ không được cái khác. Nàng quá bận, Tô Ba Tô mẹ còn gọi điện thoại quấy rầy nàng vài lần. Có một lần các nàng còn uy hiếp nàng, nói nếu nàng không đến gặp mặt bọn họ liền đi đài truyền hình cùng công ty Mị Lực giáp mặt lật đổ nàng. Nhưng là khi Tinh Tỷ biết việc này rồi, Tinh Tỷ chỉ là đến gặp bọn họ một lần, nói chuyện một lần, cuối cùng liền thu xếp giúp nàng việc này. Mà nàng trả giá, chỉ là mỗi tháng cho bọn hắn một người 100 vạn tệ. Trong lòng có chút không thể tưởng tượng, nhưng là hai người kia, ở nàng đưa tiền, xác thật không còn gọi điện thoại quấy rầy nàng. Cuối cùng cũng không phải do Tô Thanh không tin, tất cả mọi người cảm giác sớm hay muộn nàng cũng xong. Thậm chí trên mạng còn xuất hiện rất nhiều, mọi người suy đoán nàng sẽ mấy tháng chơi xong Internet đầu phiếu. Tô Thanh chính mình nhìn trộm một chút. Phát hiện có gần 30 vạn người. Đầu phiếu nói nàng 3 tháng khẳng định là xong. Còn có 18 vạn người. Nói cảm giác nàng có thể kiên trì nửa năm. Trong đó có đại khái không đến 4.000 người. Còn lại là cảm thấy nàng có tiềm lực có thể ở giới giải trí nổi một năm trở lên. Căn cứ những người trước tốc độ nổi tiếng nhanh mà đi xuống cũng nhanh. Mọi người mặc kệ là bất luận kẻ nào, đều có ý thức nàng khả năng chỉ nổi tiếng một thời gian. Tuy nàng là nghệ sĩ, nhưng bộ dáng nàng nổi tiếng rất giống những người một đêm liền nổi tiếng. Khả năng công ty cũng suy xét đến này đó, cũng có thể là đã chịu ảnh hưởng bên ngoài. Cho nên lúc sau hoàn toàn không cho nàng thả lỏng cơ hội. Cho nên lúc sau có đại ngôn liền tiếp cho nàng. Chỉ cần có hoạt động khiến cho nàng lên. Hiện tại mọi người giống như cũng không có suy xét cái gì giá trị con người hay không giá trị con người. Lâu dài hay không lâu dài. Giai đoạn trước khi hoạt động, Tô Thanh chỉ cần giống trong video run run vai nhảy khiêu vũ là được. Nhưng là tới hậu kỳ, nàng không thể vẫn luôn là nhảy. Cho nên công ty mời một vài lão sư cho nàng. Bắt đầu tận dụng mọi thứ khẩn cấp huấn luyện cho nàng. Đoạn thời gian kia đối với Tô Thanh mà nói là tương đối hỗn loạn. Đoạn thời gian kia, nàng từ sáng sớm mở to hai mắt. Bên người nàng liền có người. Mỗi ngày mặc quần áo gì? Mỗi ngày ăn cái gì? Mỗi ngày muốn đi chỗ nào? Mỗi ngày muốn làm gì? Mọi người đều lên kế hoạch tốt. Mỗi ngày nàng phải làm là phối hợp lại phối hợp. Xem thư kế hoạch, bối bản thảo, nhìn chằm chằm tư liệu diễn tập, quen thuộc nàng kế tiếp muốn tham gia hoạt động. Hiểu biết nàng lát nữa tham gia cái gì? Muốn nói gì? Muốn biểu diễn cái gì? Khi nào muốn tiếp nhận phỏng vấn? Đến lúc đó muốn nói gì? Muốn kiêng kỵ cái gì? Này đó đều là nàng hằng ngày. Mà phàm là nàng có chút thời gian nhàn rỗi, nàng bên này nhất định phải nắm chặt thời gian luyện ca cùng bài nhảy. Tình tỷ hiện tại đã đem những nghệ nghĩ khác trong tay đều đưa ra ngoài. Cơ hồ mỗi ngày đều chỉ đi theo nàng một người. Những người đó ban đầu chỉ là tạm thời đi theo bên người nàng nhân viên trang điểm nhà tạo hình. Hiện tại cũng được công ty mời đến toàn chức đi theo nàng. Hình ca ngày đó tạm thời mời đến bảo hộ nàng. Cuối cùng tinh tỷ bọn họ cũng làm chủ làm cho bọn họ toàn bộ đều đi theo nàng. Bên người trợ lý tiểu Mỹ, thậm chí lại nhiều hai người hỗ trợ mặt khác tiểu trợ lý. Hiện tại bên người Tô Thanh, có rất nhiều người. Đại gia xác thật là một cái đoàn đội. Đại gia cơ hồ mỗi ngày đều vây ở xung quanh nàng. Giúp nàng làm tạo hình. Giúp nàng xác định hoạt động. Giúp nàng tiếp đại ngôn. Giúp nàng bàn bạc. Giúp nàng xã giao. Giúp nàng phát sóng trực tiếp. Giúp nàng xác định hành trình. Giúp nàng tổ chức fan đoàn dẫn đường fan. Chiếu cố nàng ăn, mặc, ở, đi lại. Chuyên môn chờ cho nàng đi học giáo ca hát khiêu vũ. Dù sao hết thảy nàng có thể nghĩ đến, công ty đều giúp nàng nghĩ. Nàng mỗi ngày chụp quảng cáo, mỗi ngày đi tham gia hoạt động, mỗi ngày ở trước màn hình ca hát khiêu vũ, mỗi ngày cùng những lão tổng quảng cáo thương hiệu gặp mặt, mỗi ngày quay chụp video ngắn trợ lực cái này trợ lực cái kia. Chờ có chút thời gian, nàng còn muốn phát sóng trực tiếp, còn muốn làm cái video ngắn. Khao một chút chính mình fan hoặc là chúc mừng một chút fan chính mình lại gia tăng không ít. Dù sao, từ tháng 7 bắt đầu, nàng sinh hoạt liền trở nên hoàn toàn không giống trước. Đối với công tác, Tô Thanh mặc kệ thế nào đều tận lực phối hợp. Sinh hoạt hiện tại, tuy rằng mệt, nhưng xác thật đây là ước mơ nàng tha thiết. Cho nên trừ bỏ tham gia quay chụp, đi sân ga, đi diễn tập, đi tham gia tổng nghệ hoạt động bên ngoài. Thời gian còn lại nàng đều tích cực học tập. Người bên người tính cả tinh tỷ, Trần Tổng đều nói nàng kháng áp năng lực cường. Đều nói nàng biểu hiện thực không tồi. Ở lúc sau phỏng vấn, có người thậm chí hỏi nàng một ngày 20 giờ bay nơi này, bay nơi kia, có cảm giác mệt mỏi hay không? Ngay lúc đó Tô Thanh sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng buột miệng nói ra, mệt thì có một chút mệt, nhưng chút mệt này cùng những người làm lao động chân tay. Quét rác, rửa chén, bưng đồ, thậm chí so sánh với cô nương ở hộp đêm khiêu vũ bán rượu. Liền cái gì cũng không tính. Hơn nữa thời điểm người khác mệt, liều sống liều chết mỗi tháng chỉ có thể kiếm mấy ngàn khối. Ta chỉ cần hơi vất vả một chút, một ngày là có thể kiếm được tiền bọn họ không nghĩ được. Cho nên ta cảm thấy không mệt, một chút đều không mệt. Đây là lời từ đáy lòng của Tô Thanh. Đúng là bởi vì hiểu được kiếm tiền không dễ, cơ hội khó được, cho nên mặc kệ công ty như thế nào sắp xếp, vì tiền, vì cơ hội, nàng đều tận lực phối hợp. Tô Thanh lời nói như vậy, có người thích, có người chán ghét, có người nói nàng thẳng thắn thành khẩn, nhưng cũng có người bàn luận bình sinh nàng, cảm thấy nàng giả dối. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, nàng nhiệt độ như cũ tồn tại. Thời gian đảo mắt liền đến cuối năm, bị đại gia nói 3 tháng nửa năm xong đời Tô Thanh, như cũ không có xong đời, càng kiên trì. Lần này kinh đô tiệc tối cuối năm, nàng theo lý thường hẳn là đáp ứng lời mời tham gia. Có thể là vì nửa năm qua, nàng tham gia nhiều tiết mục, gia vị thật sự lên rồi. Nửa năm qua nàng được an bài ngồi ở vị trí số 2, số 3. Lần này được an bài ngồi ở vị trí thứ nhất giữa trung gian. Đương ngồi ở vị trí đặc thù, vị trí được vạn chúng chú ý, Tô Thanh nghĩ đến trước kia. Liền tính nổi tiếng nhất, cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí trung gian thiên thượng. Tô Thanh liền có điểm cảm khái vạn ngàn. Ở tiệc tối cuối năm này, Tô Thanh thấy được Hạ Tình Tình đã lâu không gặp. Thời gian nửa năm, tựa hồ hết thảy đều trở nên không giống trước. Này nửa năm, nàng một lần cũng không có nghĩ đến Hạ Tình Tình người này. Thậm chí là Tiết Hâm cũng đều rất ít nhớ tới. Nhìn ở trên sân khấu nhảy múa ca hát Hạ Tình Tình, Tô Thanh có cảm giác bừng tỉnh như mộng. Cho nên khi cách nửa năm, nàng lại lần nữa chủ động liên hệ chính mình hệ thống. Hệ thống, ta nhiệm vụ rốt cuộc khi nào hoàn thành a? Ngươi rốt cuộc tính toán khi nào đem ta truyền tống trở về a? Bởi vì cảm giác thời gian chính mình không nhiều lắm, cho nên mặc kệ công ty như thế nào sắp xếp, nàng đều nỗ lực càng thêm nỗ lực. Cũng bởi vì như vậy, cho nên nàng trước nay đều không có nghĩ tới phản kháng hoặc là cùng đại gia đối nghịch. Mọi người đều không dễ dàng. Cho nên trước khi đi, nàng muốn vì mọi người, muốn vì công ty kiếm nhiều một ít. Cho nên nàng quý trọng thời gian hiện tại, cũng muốn vì chính mình tích lũy nhiều một chút. Nhưng là hệ thống hiện tại mỗi ngày không lên tiếng, thái độ cơ hồ xem như quên đi nàng, vẫn là làm Tô Thanh nghi hoặc không nghĩ ra. Chó má chứ trở về, người đem thế giới này làm cho hỏng bét. Tiết Hâm bây giờ đều không có chủ động liên lạc cho Hạ Tình Tình. Hạ Tình trời nắng thiên truy ở sau mông ngươi chạy, thậm chí muốn cùng ngươi giống nhau nổi tiếng cả nước, càng ngày càng có tâm với sự nghiệp. Tình huống như vậy, các nàng còn như thế nào happy end? Cho nên tình huống như vậy, người như thế nào trở về? Cho nên dưới tình huống hiện tại, người có thể hay không tạm thời buông tâm sự nghiệp của ngươi, sau đến đi bên người các nàng hảo hảo tác hợp cho các nàng một chút a? Chỉ cần ngươi hảo hảo cùng Tiết Hâm kiến nghị, ta cảm giác nàng có khả năng sẽ nghe lời nói của ngươi nha. Hệ thống lại có ý nghĩ kỳ lạ. Tô Thanh trả lời, còn là hai chữ nằm mơ ngắn ngủn. Nghe được nàng trong đầu trả lời, hệ thống an tĩnh một hồi. Theo sau dưới tình huống Tô Thanh không hề chuẩn bị hoàn toàn ngoài ý muốn, trong đầu nàng xuất hiện rất nhiều ký ức không thể hiểu được. Hệ thống, nguyên lai trên đời này thật sự có loại chuyện này à? Ta còn tưởng rằng loại chuyện này là giả, chỉ tồn tại trong mộng cùng tiểu thuyết đâu. Là sự thật. Ta kiểm tra đo lường ngươi đêm nay dục vọng sinh tồn rất thấp. Luôn suy nghĩ những chuyện qua đi, những chuyện đã từng cùng tử vong, cho nên mới đến đây giúp ngươi. Cho nên chúng ta làm giao dịch đi. Ngươi không muốn sống nữa, mà ta muốn sống, ta yêu cầu cấp bách muốn một cái thân thể. Cho nên ta giúp ngươi hoàn thành một cái tâm nguyện. Chờ đến lúc đó tâm nguyện ngươi hoàn thành, chúng ta liền trao đổi thân thể. Đến lúc đó ta tới làm ngươi. Mà còn ngươi làm ta được không? Làm ngươi, tâm nguyện, đúng vậy, làm ta khá tốt, ta rất vô ưu vô lo. Ta hệ thống cấp bậc này, là dựa vào thỏa mãn tâm nguyện người khác, cùng người khác đồng giá trao đổi sinh tồn. Ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, ngươi cho ta thân thể, làm ta cũng làm người. Cái này rất có lời đi, là rất có lời, nhưng giống như là ta không có tâm nguyện gì. Cho nên thực xin lỗi, ta không thể cùng làm cái giao dịch gì. Hơn nữa ta cũng không có cảm giác muốn chết. Ta sẽ trở nên tích cực hơn. Tiết Hâm nói là ta có điểm nghĩ nhiều, có điểm bị bệnh trầm cảm nhẹ. Nàng nói ta chỉ cần đúng hạn uống thuốc, đem chuyện ta nghĩ không ra đều nói cho nàng biết, ta liền sẽ không hậm hực. Ngươi cẩn thận nghĩ lại, bất luận là kẻ nào cũng có tâm nguyện, đều có tiếc nuối. Ngươi hiện tại sinh hoạt thật sự rất không xong. Tuy rằng ngươi lớn lên không tồi, sinh hoạt nhìn như thực ưu việt, ngươi cái người yêu kia giống như đối với ngươi cũng thực không tồi. Nhưng là ngươi không hoài nghi nàng có đối với ngươi thành thật sao? Không hoài nghi nàng cùng Hạ Tình Tình kia vẫn còn dây dưa sao? Còn có cha mẹ ngươi, bởi vì cha mẹ ngươi, ngươi thường xuyên cùng bà ngươi cãi nhau. Mỗi lần theo chân bọn họ gặp mặt, tâm tình của ngươi không phải đều không xong sao? Ngươi không phải nằm mơ đều nghĩ thoát khỏi bọn họ sao? Vì cái gì ngươi không đem sự thật này đó nói ra? Chỉ cần ngươi nói đúng sự thật, ta liền có thể giúp ngươi. Như vậy à, nói như vậy, lòng ta xác thật có một ý nghĩ. Nghĩ cái gì? Nói nghe một chút, ta gả cho Tiết Hâm đã 16 năm. 16 năm qua mặc kệ ta làm cái gì, chúng ta quan hệ trước sau nhàn nhạt, trước sau đều là tôn trọng nhau như khách. Cho nên ta suy nghĩ, lúc trước có phải ta làm sai hay không? Ta còn đang suy nghĩ 10 năm trước, thời điểm bạn gái cũ nàng trở về, ta có phải hẳn là nên rời khỏi một chút, nên làm ầm ĩ một chút? Sau đó quan hệ của chúng ta có thể hay không sẽ trở nên không giống trước? Dù sao lúc trước phát hiện các nàng đi tiệm cơm Tây ăn cơm, ta hất đổ cái bàn của các nàng, Tiết Hâm hoàn toàn trở nên không giống trước, liền bắt đầu cùng ta hảo hảo qua lại. Nhưng cái này hảo, giống như cũng không phải ta tưởng tượng hảo. Chúng ta cảm giác, mặc kệ thế nào, giống như trước sau thiếu chút nữa cháy. Cho nên nếu ngươi thật sự thần thông quảng đại như vậy, hiện tại nói muốn thân thể của ta, như vậy ngươi làm ta trở lại 10 trước, hơn nữa dẫn đường để ta cùng Tiết Hâm ly hôn. Nàng tổng gạt ta, nói nàng cùng Hạ Tình Tình không quan hệ, nói là ta nghĩ nhiều về mối quan hệ của các nàng. Nàng còn nói liền tính chúng ta lúc ấy ly hôn, nàng cũng sẽ một lần nữa theo đuổi ta. Nhưng ta cảm giác, nàng nói khẳng định là giả. Cho nên ngươi có thể hay không làm ta trở lại 10 năm trước? Đến lúc đó ngươi nghĩ cách làm ta cùng nàng ly hôn, làm ta chuyên tâm làm sự nghiệp của ta. Nếu đến lúc đó, Tiết Hâm cùng trong suy nghĩ ta giống nhau, cùng Hạ Tình Tình kia ở bên nhau, ta liền đem thân thể ta cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn làm gì đều có thể. Nhưng nếu sau khi ta cùng nàng ly hôn, nàng thật sự giống như lời nàng nói, đối với ta yêu mà không biết, ta hất cái bàn, nàng liền biết nàng bỏ qua ta, liền rất tốt đối với ta. Tựa như nàng nói, mặc dù ly hôn ta, nàng cũng sẽ không lựa chọn Hạ Tình Tình, sẽ lựa chọn theo đuổi ta, vẫn là sẽ lựa chọn cùng ta bên nhau. Kia đến lúc đó, chúng ta ước định liền không tính toán gì hết. Ngươi làm cho ta cùng nàng hảo hảo, ngươi có chịu không? làm ngươi trở lại 10 năm trước, làm ngươi cùng nàng ly hôn. Hơn nữa làm ngươi một lần nữa chuyên tâm cho sự nghiệp. Đến lúc đó các ngươi ly hôn, nàng cùng Hạ Tình Tình ở bên nhau, ngươi liền tính thua, ngươi liền đem thân thể của ngươi cho ta. Mà nếu nàng giống như lời nàng nói, mặc dù các ngươi ly hôn, cũng sẽ không cùng Hạ Tình Tình ở bên nhau, vẫn là lựa chọn ngươi, sẽ một lần nữa theo đuổi ngươi. Đó chính là ta thua. Đến lúc đó liền tích ta xui xẻo, làm ngươi trẻ hơn 10 tuổi, hơn nữa một lần nữa làm lại cuộc đời. Là ý tứ này đi. Trong trí nhớ thân ảnh trong suốt quen thuộc kia, ngồi xổm bên người nàng, đếm trên đầu ngón tay lặp lại, mà phi đầu tán phát, bình tĩnh ngồi trước cửa sổ sát đất cao ốc, còn nhìn phía dưới, tùy tùy tiện tiện đáp ứng. Ngươi vi phạm ước định. Cho ta xuyên thư đến cốt truyện không thể hiểu được. Trái tim trong ngực kịch liệt nhảy. Cả người lập tức rối loạn. Nhưng hết thảy đều nảy lên trong lòng. Tô Thanh lại chỉ là dưới đáy lòng đối với hệ thống nói những lời này. Người lại muốn xuyên đến 10 năm trước. Lại muốn cùng Tiết Hâm ly hôn. Còn nghĩ chuyên tâm làm sự nghiệp. Ta nếu không nghĩ chút biện pháp. Lấy người tính cách đem Tiết Hâm xem trọng luyến ái não. Ta không làm như vậy. Như thế nào có thể cho các ngươi thành công ly hôn đâu. Người trả lại cho ta ký ức của một người khác. Trong trí nhớ ta như vậy thảm. Như vậy nghèo. Không biết chính mình nên phản ứng như thế nào. Phía trước trên sân khấu người khác còn đang biểu diễn. Trong lúc đó Tô Thanh phát hiện có camera 5 lần 7 lượt nhắm ngay nàng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là có chút phản ứng không kịp, vẫn không nhúc nhích cùng hệ thống giao lưu, không cho ngươi đóng lại một chút ký ức. Ngươi có thể an tâm nghĩ đến sự nghiệp sao? Hiện tại ngươi đã nổi danh cả nước. Chỉ cần ngươi vẫn luôn tiếp tục nỗ lực, vẫn luôn đem tiền xem thực trọng, ngươi là có thể vẫn luôn lấy sự nghiệp làm trọng. Hệ thống ở trong đầu nàng, tức muốn hộc máu kêu to. Tô Thanh sửng sốt một chút, theo sau lại ngơ ngác nói. Ngươi đem hết thảy đều làm rối loạn. Ta cho rằng ta thật là nữ xứng. Ta cho rằng, ta thật là chi gian kẻ thứ ba trong chuyện tình của Tiết Hâm cùng Hạ Tình Tình. Ta thiếu chút nữa liền quyết định từ bỏ. Kia không phải chuyện chính ngươi vẫn luôn suy nghĩ sao? Là ngươi vẫn luôn cho rằng chính mình là kẻ thứ ba. Là chính ngươi vẫn luôn nghe lời ba mẹ nói cấp Tiết Hâm hạ dược. Rõ ràng các ngươi lúc ấy đã nhận thức, đã trở thành bạn tốt. Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo cùng nàng một chỗ, không chuẩn các ngươi là có thể bình thường trở thành người yêu. Bình thường kết hôn sinh con, kết quả bởi vì ngươi chính mình nghe lời. Hết thảy ngươi đều làm, Tiết Hâm vẫn sẽ không thật sự thích ngươi. Này đó không phải là đều ngươi nghĩ sao? Hơn nữa không có ngươi, Tiết Hâm cùng Hạ Tình Tình khẳng định sẽ ở bên nhau. Khẳng định sẽ kết hôn trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Không phải cũng là ngươi mỗi ngày nghĩ sao? Là ngươi mỗi ngày nghĩ chính mình giống một cái ác độc nữ xứng kẻ thứ ba. Cho nên ta liền hảo tâm thực hiện nguyện vọng của ngươi. Làm ngươi được như ý nguyện làm chân chính kẻ thứ ba a. Dù sao ta làm cho ngươi trở lại 10 năm trước. Ta làm ngươi ly hôn. Ta cũng làm ngươi an tâm làm sự nghiệp. Ta thậm chí thuận tiện giúp ngươi giải quyết cha mẹ ngươi. Làm ngươi không như trước kia nhìn đến bọn họ liền phiền lòng. Mặc kệ thế nào, hết thảy ngươi nói, ta đều làm được. Hệ thống ở nàng nơi này an tĩnh vài tháng. Lại lần nữa ở trong đầu nàng oa oa kêu to. Bởi vì hệ thống nói. Tô Thanh đầu óc lại toát ra rất nhiều ký ức. Nếu nói vài phút trước nàng. Đầu óc là khốn cùng sinh viên Tô Thanh ký ức chiếm cứ chủ thể. Như vậy tới hiện tại. Nàng đầu óc hiện tại là Tô Thanh. Cùng với cái kia cùng Tiết Hâm kết hôn 16 năm. Nhưng 16 năm qua. Cũng không giống như là thực hạnh phúc. Trong đầu vẫn luôn có việc, vẫn luôn nghi kỵ, Hơn nữa bị nghi kỵ cùng phụ mẫu của chính mình làm cho có điểm hậm hực 36 Tô Thanh. Tất cả ký ức còn lại là chiếm cứ chủ vị. Trong trí nhớ rốt cuộc Tô Thanh kia là ai? Vì cái gì nàng lớn lại cùng ta giống nhau như đúc? Vì cái gì cha mẹ chúng ta lớn lên cũng giống nhau như đúc? Vì cái gì ta cảm giác? Từ trước kia bắt đầu, Tô Thanh liền nghi hoặc vì cái gì người trong sách cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc? Vì cái gì diện mạo cùng tính cách của các nàng sẽ giống nhau như vậy? Vì cái gì cha mẹ các nàng cũng là lớn lên giống nhau như đúc? Thậm chí có đôi khi nàng sắm vai của nguyên chủ. Nguyên chủ lại cảm tình mãnh liệt làm cho nàng không thể hiểu được. Cho nên đến hiện tại, nàng thật sự có loại cảm giác thật vi diệu. Chính mình cũng làm không rõ ràng tình huống thật giả. Chuyện này ngươi không cần thiết biết. Ngươi chỉ cần biết rằng, nàng cũng đã từng là một người. Là một người có dung mạo cùng tính cách giống ngươi như đúc. Là người nếu có may mắn giống ngươi thì tốt rồi. Có một người yêu không tồi. Nhưng mỗi ngày lại nghĩ đông nghĩ tây. Không thích hành vi của cha mẹ mình. Nhưng cũng không dám phản kháng. Vì một cái sự việc không thể hiểu được. Đem sinh hoạt chính mình làm cho lung tung rối loạn còn hậm hực. Người như vậy, tồn tại chính là lãng phí sinh mệnh. Nguyên bản hệ thống còn kêu kêu quát quát. Lúc này cảm xúc phá lệ kích động. Bởi vì đối phương phản ứng cảm xúc kích động, nhất thời Tô Thanh không biết nên như thế nào đáp lại. Cuối cùng nàng chỉ có thể lẩm bẩm giải thích nói. Nhưng chúng ta mấy năm trước kết hôn, nàng xác thật mỗi ngày cùng ta nói ly hôn. Xác thật mỗi ngày phái người bảo hộ Hạ Tình Tình. Nàng còn thường xuyên làm lơ ta. Đây đều là sự thật. Các nàng còn cùng nhau ăn cơm. Cuối cùng Tiết Hâm bảo đảm các nàng không có gì. Mặc dù cho ta nhận được biệt thự ở Hâm Sơn, nhưng Hạ Tình Tình kia vẫn là vào Tiết Thị kỳ hạ mị lực. Vẫn là người đại cho rất nhiều nhãn hiệu của Tiết Thị. Nàng là người phát ngôn lợi hại nhất toàn tuyến của Tiết Thị. Là thần tượng quốc dân. Nàng là mối tình đầu lợi hại nhất. Mà ta chỉ là một người từ bỏ sự nghiệp. Là Omega vô dụng dựa vào thuốc cùng tin tức tố mới bỏ lên được giường của nàng mà thôi. Hạ Tình Tình có giá trị nhan, có sự nghiệp, có EQ, có bằng cấp, còn ta ở trong mắt Tiết Hâm, ở trong mắt bà, ta, thậm chí ở trong mắt những bạn tốt của Tiết Hâm cùng thân thích người hầu. Đều chỉ là một cái sâu gạo vô dụng mà thôi. Bà, mẹ chồng. Tiết Hâm có phải lừa chính mình hay không? Vì cái gì chính mình lúc trước nghe cha mẹ nói phải hạ thuốc Tiết Hâm? Vì cái gì chính mình lúc trước lựa chọn phương thức như vậy cùng Tiết Hâm bắt đầu? Vì cái gì chính mình ngay lúc đó tuổi còn trẻ liền từ bỏ sự nghiệp? Nếu chính mình 20 tuổi không từ bỏ sự nghiệp, hảo hảo cùng Tiết Hâm luyến ái, kia chính mình có thể thay đổi để không bất kham như vậy. Nếu là 10 năm trước, khi Hạ Tình Tình 26 tuổi về nước, chính mình cũng hạ quyết tâm rời đi, thật sự cùng Tiết Hâm ly hôn, cũng học Hạ Tình Tình vào giới giải trí, cũng học Hạ Tình Tình tiến vào giới nghệ sĩ, kia sau lại chính mình, có thể hay không sẽ không tự ti như vậy. Đến lúc đó người phát ngôn cho Tiết Thị, có phải hay không không phải Hạ Tình Tình, mà chính là nàng. Mà nếu chính mình trở nên lợi hại, đặc biệt lợi hại, nàng có phải hay không mỗi ngày sẽ không hậm hực như vậy? Có phải hay không sẽ hấp dẫn được người yêu của mình? Mấu chốt nhất chính là, đến lúc đó nếu nàng thật sự quyết định ly hôn, Tiết Hâm có phải sẽ thật sự giống như lời nàng nói? Sẽ một lần nữa theo đuổi chính mình, sẽ một lần nữa cho các nàng một tương lai tốt đẹp. Nàng có thể hay không? Thật sự sẽ không chọn Hạ Tình Tình mối tình đầu trước kia của nàng. Tới lúc đó, chính mình có phải sẽ càng thêm vui vẻ một chút, tự tin một chút? Ở thời điểm trước kia, Tô Thanh cơ hồ mỗi ngày đều nghĩ này đó. Mà ở hiện tại, bởi vì cùng hệ thống nói chuyện, bởi vì trong thân thể, ký ức đều thay đổi. Nàng lại lần nữa rối rắm những việc này. Vâng, là nàng sai rồi. Các ngươi chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Một người không đầu óc luôn làm một ít chuyện để cho người khác hiểu lầm. Luôn là không bỏ xuống được ân oán trước kia. Bồi thường cái này bồi thường cái kia. Còn không chịu giải thích. Một người cái gì đều không hỏi. Chỉ là đem tất cả nghẹn ở trong lòng. Nghĩ cái này nghĩ cái kia. Nhưng mặc kệ thế nào. Hiện tại ngươi thắng. Tô Thanh, ta xác thật cho các ngươi ly hôn. Xác thật làm cho ngươi lấy sự nghiệp làm trọng. Ta thậm chí là cho ngươi trở nên không giống ban đầu để ý đến cha mẹ ngươi. Nhưng là Tiết Hâm bên này. Nàng xác thật giống như lời nàng nói. Mặc dù các ngươi ly hôn, nàng cũng có buông ra ngươi. Cũng không có tìm Hạ Tình Tình kia. Cho bên chuyện của các ngươi. Các ngươi tự mình giải quyết đi. Ta mặc kệ, bồi người hơn nửa năm làm ta lãng phí thời gian. Tính ta xui xẻo, êm đẹp dùng chính năng lượng. Cho ngươi một viên giấc mộng. Cũng coi như đầu óc ta có vấn đề. Tóm lại Tô Thanh, về sau đừng gọi ta. Chuyện của ngươi ta lười đến quản. Ta muốn đánh bóng đôi mắt của ta tìm đối tượng làm giao dịch tiếp theo. Nhận thức ngươi xem như ta tám đời mốc. Hệ thống phẫn nộ, từ thân thể của nàng. Nhanh chóng rút ra, Tô Thanh nhìn nàng thân ảnh hư hư kia. Theo bản năng chuyển qua thân mình. Mà liền khi thân ảnh hệ thống nháy mắt biến mất. Ký ức Tô Thanh trong đầu nàng vẫn luôn chân thật. Đột nhiên liền phai nhạt rất nhiều. Những ký ức đó. Đột nhiên giống như bị một cái mỏng lụa mỏng lá bao bọc lấy. Trở nên không như ban đầu mãnh liệt cùng rõ ràng. Tô Thanh, vì cái gì nàng vẫn luôn cho rằng mình là Tô Thanh 22 tuổi? Vì cái gì trình mình đối với ký ức Tô Thanh 22 tuổi khắc cốt minh tâm cùng tin tưởng không nghi ngờ như vậy? Vì cái gì, nhìn đến cha mẹ hiện tại của nàng, trong lòng nàng là không kiên nhẫn cùng sinh khí. Cuối cùng thậm chí có một chút ghen ghét. Vì cái gì cái hệ thống không thể hiểu được này. Cố tình tìm được nàng. Cố tình chế tạo nhiều ký ức giả dối như vậy cho nàng. Vì cái gì có đôi khi nàng do dự. Dối rắm không thôi. Trong đầu nàng hệ thống. So nàng còn sốt ruột. So nàng càng giống cá nhân hơn. Trong lòng tựa hồ có đáp án. Cảm giác như là một cái khác chính mình rời đi chính mình. Cảm giác một cái bằng hữu làm bạn chính mình hồi lâu. Đột nhiên rời đi nàng. Đến hiện tại, Tô Thanh đã không để bụng. Hệ thống tìm nàng mục đích cuối cùng là vì chiếm thân thể trước của nàng. Ở đối phương bồi nàng qua hơn nửa năm. Nàng bởi vì những cái đó giả dối nói dối cùng giả dối ký ức của đối phương. Thật sự có một loại nhân sinh khác. Thật sự đền bù một chút tiếc nuối lúc trước của mình. Đem chính mình đã từng ảo tưởng những chuyện đó canh cánh trong lòng. Toàn bộ đều thực thi hành động. Nội tâm Tô Thanh, hiện tại chỉ còn cảm kích cùng cảm khái. Tô Tô ngươi làm sao vậy? Là không thoải mái sao? Màn hình lớn rất nhiều lần chụp đến Tô Thanh. Một hồi là nàng sững sờ. Một hồi là nàng xuất thần. Tới lúc sau, nàng thậm chí còn quay đầu. Đột nhiên nhìn xung quanh rồi rơi nước mắt. Cảm giác Tô Thanh hôm nay không giống bình thường. Sợ bên ngoài mọi người sẽ nghĩ nhiều. Cũng sợ nàng thật sự sẽ có chuyện gì. Cho nên mặc dù biết phía sau có camera. Nhưng Trần Tinh lo lắng cho nàng vẫn là nhanh chóng chạy tới. Sau đó nửa ngồi xổm trước mặt Tô Thanh nhỏ giọng hỏi. Bốn phía những nhóm diễn viên nghệ sĩ. Toàn bộ đều khác thường nhìn các nàng. Phía trước trên màn hình lớn. Giống như lại chụp đến chính mình. Cúi đầu hướng Trần Tỷ đang lo lắng lắc đầu. Theo sau Tô Thanh lau khô nước mắt. Nhanh chóng thấp giọng nói. Không có việc gì. Chính là trong mắt giống như có cái gì. Tô Thanh làm động tác chà lau lông mi. Trần Tinh hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó liền móc ra chính mình túi khăn giấy cùng gương nhỏ. Hơn nữa nhanh chóng đưa cho nàng. Kia liền hảo hảo lộng lộng. Đừng đợi lát nữa lên đài. Còn nước mắt lưng tròng. Tô Thanh thức thời gật đầu. Theo sau chờ Tinh Tỷ đi rồi. Mặc dù camera vẫn luôn quay, nhưng nàng vẫn là cầm gương nhỏ đối với hai mắt của mình. Giống mô giống dạng trà lau thu thập. Tô Tô, ngươi vừa rồi là đôi mắt không thoải mái sao? Vừa rồi màn hình lớn chiếu đến ngươi. Chúng ta đều nhìn thấy ngươi không ngừng trà đôi mắt đâu, ở trên buổi tiệc tối như vậy. Nàng ở đây tự nhiên không phải đơn thuần là xem biểu diễn. Cho nên ở hậu kỳ nàng lên đài biểu diễn, người MC liền ở trên trung tâm sân khấu cười hỏi. Tuy rằng ta rất muốn nói ta là bị đại gia biểu diễn cảm động rơi lệ, nhưng làm người vẫn là muốn thành thật một chút. Cho nên ta nói đúng sự cho đại gia. Ta là bị một cái lông mi lộng khóc. Dưới đài mọi người đều nhìn chính mình. Toàn bộ mười mấy cái màn hình lớn ở hội trường cơ hồ tất cả đều là mình. Đối với này đó, trước kia Tô Thanh là có khẩn trương qua. Nhưng hiện tại, trải qua nửa năm rèn luyện ma quỷ, Tô Thanh không còn sợ hãi. Cho nên mặc dù đối với trong sân mấy vạn người, nàng cũng cười vững vàng ứng đối. Cách chương.